Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2250, chương 2250, không đúng. Canh thứ nhất, ầm ầm ầm phảng phất 7-8 viên bom, ở cổ tích kim trong thân thể muốn nổ tung lên bình thường. Dâng trào ngôi sao lực lượng, mãnh liệt mà ra, hùng vĩ song khí một dạng, bao phủ hướng về thân xác cuối. Mênh mông cuồn cuộn, chạy trồm như biển, Cố Tiếc vội vã vận chuyển lên Đông Hoàng Đế Kinh hấp thu lên. Hắn này vừa hấp thu, lại có hùng vĩ tiếng ong ong, nhất thời bắt đầu vang lên. Đảo bốn phía trong hư không, cái kia mặt khác 107 tôn pho tượng, tất cả đều phảng phất bị xúc động bình thường, kịch liệt run rẩy đồng thời, lại là tia sáng đại phóng lên. Siêu siêu tiếng xé gió, gào thét mà lên, từng đạo ngôi sao dòng lũ, từ những pho tượng kia trên người trên kỳ thạch chảy ra, ngưng kết thành từng thanh lợi kiếm dáng vẻ, đồng thời hướng về trên đảo cổ tích kim phương hướng, xông đến như bay, cái kia che ngợp bầu trời tư thế, liền có thể khiến lòng người run sợ. Nương theo mà đến càng có một luồng mạnh mẽ chấn áp lực lượng, dường như muốn đem hắn đè ép ở trung ương nhất bên trong bình thường. Vì sao là kiếm hình? Nhìn mang theo dòng công kích mùi vị, còn có này chấn áp lực lượng, lại là chuyện ra sao? Cố Tích Kim xem ngây cả người, nhưng đến cùng vẫn là quá ngạo khí, nghĩ đến mình đã là hai bước tu sĩ, chẳng lẽ còn sợ điểm này không tầm thường sao? Đến đúng lúc, chỉ sau chớp mắt, Cố Tích Kim chính là trong lòng hào hùng vạn trượng lên. Cười ha ha, càng thêm điên cuồng vận chuyển lên Đông Hoàng Đế Kinh đến. Phía sau hắn, 18 đoàn ngôi sao ánh sáng, mơ hồ nổi lên, hình thành kim ô chòm sao đồ, 18 cái ngôi sao, hơi vận chuyển, lại sau chớp mắt. Những ngôi sao kia lực lượng dòng lũ, liền đồng thời đến, rơi vào Cố Tích Kim trên người, hướng về trong cơ thể của hắn, chui vào, bùng lên, phong phú, làm người điên cuồng đại bổ cảm giác, hầu như là chớp mắt sinh ra. Cố Tích Kim chỉ cảm giác mình phảng phất một cái khí cầu bình thường, bị không ngừng hướng bên trong thổi khí. Không ngừng trở nên mạnh mẽ cảm giác tầng tầng tăng vọt, mà cơ thể hắn chỉ có một điểm nhẹ nhàng cảm giác thống khổ, mà rất nhanh hắn cũng cảm giác được sức mạnh đấu cái kia 107 cái chòm sao sức mạnh, hơn nữa chính mình kim ô tòa sức mạnh phảng phất trời sinh xung đột bình thường đấu lên. Cố Tích Kim vội vã lại nhất tâm nhị dụng vận chuyển lên vạn đạo đồng nguyên thuật, cái môn này thủ đoạn không có lập tức thấy hiệu quả, 108 cái chòm sao sức mạnh vẫn còn đang đấu, Cố Tích Kim đổ cũng không phải quá sốt ruột. Thời gian từng điểm đi qua, Cố Tích Kim trên người cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt lên, quần áo đã hóa thành bột mịn, để chân cường tráng trên thân thể máu me đầm đìa lên, như bị ngàn vạn chỉ kiếm xuyên thủng. Xảy ra chuyện gì? Này vạn đạo đồng nguyên thuật tựa hồ không có cái gì dùng. Không riêng như vậy, hơn nữa cái kia 108 cái chòm sao sức mạnh còn xung đột càng ngày càng kịch liệt lên. Lẩm bẩm lên tiếng, Cố Tích Kim cau mày, ý thức được không tầm thường, nhưng không có ngay lập tức liên tưởng đến La Ký Khiếu giở trò xấu trên. Chỉ xem chính mình vận chuyển vạn đạo đồng nguyên thuật, xảy ra điều gì sự cố, lại là bình tĩnh lại tâm thần. Phỏng đoán xem kỹ nổi lên bản này pháp môn lên. Không sai a, không chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim chính là lần thứ hai nói rằng, đến nơi này, hắn rốt cục càng thâm thúy hơn suy tư lên. Trong một đôi mắt, tinh mang lóe lên, bị lừa, là Kỳ Khiếu cái này tiểu lão nhi, nhất định tính toán trên ta rồi. Quát to một tiếng, Cố Tích Kim rốt cục triệt để phản ứng lại. Này một phản ứng lại, Chuyện làm thứ nhất, đương nhiên chính là hóa thành linh vật chi thân. Tâm thần hơi động, trên người ô quang, nhất thời lóe lớn lên. Nhưng chỉ là ô quang lóe lóe, dĩ nhiên không có hóa thành hắc ám thần quang chi thân. Làm sao có khả năng? Cố Tích Kim lại chấn động, vội vã lại điều động thổ linh vật lực lượng. Tương tự là chưa thành công. Không đúng, trong thân thể của ta, dường như có cỗ quái lạ sức mạnh, ở phong tỏa ta linh vật lực lượng điều động cùng dung hợp. Cái này tiểu lão nhi, còn cho ta dùng một tầng xấu, những đan dược kia có vấn đề. Cố Tích Kim lẩm bẩm lại nói, này một ý thức được, là Ký Khiếu dáng vẻ khúm núm kia, nhất thời đồng thời nổi lên trong lòng đến. Không sai, lão này mới đưa tới trong một nhóm đan dược kia, hỗn hợp một loại tên là phong linh tán kỳ độc. Này phong linh tán, lớn nhất hiệu dụng, chính là lệnh đối thủ vô pháp ngưng tụ dung hợp linh vật lực lượng. Bất quá vật ấy tuy tốt, nhưng thông thường tới nói, vô cùng khó dưới, chớ đừng nói chi là dưới cho một cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Trừ phi là làm hắn ở không biết tình huống, cam tâm tình nguyện ăn vào, mà vật ấy hiệu dụng, cũng là có thời hạn, được lắm lòng dạ như biển, nham hiểm giả dối, giả thần giả quỷ tiểu bối, ngay cả ta đều bị hắn đã lừa gạt đi rồi. Cố Tích Kim trong mắt, hàn mang đại thịnh, khóe miệng nhưng là móc cười lên, nhìn phía cái kia lối thoát phương hướng. Tựa hồ muốn nhìn xuyên tránh ở bên ngoài La Ký Khiếu bình thường. Cười to nói, nhưng ta Cố Tích Kim, lại có gì sợ? Bằng như vậy tiêu thủ đoạn nhỏ, liền có thể giết được ta sao? Trong tiếng cười lớn, lóe lên mà ra, đồng thời lấy ra một kim một bạch. Hai thanh trường kiếm đến, hướng về phong tỏa kia trận pháp sương mù. Đánh ra ngoài, rầm rầm tiếng nổ vang. Rốt cục lên, nhưng hắn này hơi động, cái kia 107 tôn pho tượng bắn ra ngôi sao dòng lũ, cũng là lập tức chuyển động phương hướng, đuổi theo hắn tiếp tục rót vào mà tới. Mơ ước ta các đời quan tinh các tổ sư để lại cơ duyên, giết không tha. Có tiếng hét lớn từ những pho tượng kia trong miệng truyền đến, không phải một tiếng mà là 107 tiếng. Hội tụ thành một dòng lũ lớn, ở bên trong thế giới nhỏ này, cuồn cuộn vang vọng, sát ý ngang dọc, rầm rầm rầm tiếng ầm ầm, lại nổi lên một đoạn, trong đó lại nương theo Cố Tích Kim tiếng rên. Này Quan Tinh Tông tuy nhỏ, nhưng các đời tổ sư di lưu lại này tàng tinh uyên, lại thực tại là cái sát khí, một đòn lực lượng, tuyệt đối đạt đến nhân tổ cấp độ trình độ. Đổi thành tầm thường thời điểm, Cố Tích Kim cũng không để ý, nhưng một mực, hôm nay đã vô pháp hóa thành linh vật chi thân, hơn nữa trong cơ thể trước rót vào đi ngôi sao lực lượng, còn đang không ngừng đấu, xung đột, quấy dày pháp lực của hắn vận chuyển. Trong tiếng nổ mạnh, Cố Tích Kim vội vã sử dụng tới phòng ngự thần thông đến, quay đầu lại. Nhìn lướt qua cái kia hơn 100 tôn pho tượng, sát cơ hừng hực mà lên. Ngoài trận pháp, đái lão quỷ 4 người đứng sóng vai, toàn cũng nghe được tàng tinh uyên bên trong truyền đến tiếng ầm ầm. Mà La Ký Khiếu lại là nhanh chóng giảng giải trong đó tình huống, hắn nếu là phá hủy những pho tượng kia, một tầng công kích liền muốn không còn. Ngoài trận pháp, đái lão quỷ ngưng tụ lông mày nói rằng. La Ký Khiếu nghe vậy, cũng là phiền muộn, bởi vì những pho tượng kia, thực sự là có thể hấp thu ngôi sao lực lượng, chỉ là Cố Tích Kim bị mưu hại lên một con đường khác mà thôi. Nhưng chớp mắt sau, lão gia hỏa chính là trong mắt sáng ngời. Ồ, hắn không có phá hủy những pho tượng kia. La Ký Khiếu ngạc nhiên nói, hắc hạc đạo nhân cùng họ Tiêu thanh niên nghe vậy, cũng là đại kỳ. Chỉ có đái lão quỷ, ở ánh mắt đột nhiên lóe lên sau, liền lặng lẽ cười nói, Cố Tích Kim người này, xưa nay kiêu căng tự mãn, đạo tâm đều là ngạo khí con đường, hắn hơn nửa cũng không nỡ những pho tượng kia bên trong ngôi sao lực lượng. Muốn quá rồi cửa ải này sao? Lại đến nghĩ biện pháp hút bọn họ. Đã như vậy, mệnh người ta liền muốn định rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?